Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, các thiên tài. Hạ, Best đối lần này Sun Newspaper đẩy ra trẻ tuổi một đời các thiên tài đánh giá là coi như đáng tin cậy, mặc dù đại bộ phận người vẫn là không có đạt tới ngoại giới mong muốn, nhưng ít ra tại bình quân dây phía trên. Phần danh sách này thủ môn là trên vòng bị chính mình hôn mê rồi chân siêu phẩm dâu hát. Bất quá Bess nhớ mang máng. Dâu hát tựa hồ là đang Mancini thời đại mới bắt đầu tiếp tục đánh lên chủ lực. Hậu phòng tuyến trên là Richard, Pique cùng Gareth Bale. Richard điển hình cao mở thấp đi. Hai người sau thì tại ngắn ngủi ngăn trở về sau bắt đầu bay cao. Pique cái này trận đấu mùa giải đã có 2 lần ra sân. Biểu hiện trung quy trung củ, nhưng nhìn qua đã áp chế đối thủ cạnh tranh Evan. Mà Gareth Bale ở trên một vòng thi đấu vòng tròn Bắc London Derby đối mặt Arsenal phạt vào xinh đẹp. Free kick, Best ở kiếp trước mặc dù đối giới đá banh tin tức phi thường chú ý, nhưng không có khả năng biết rõ mỗi một cái siêu sao xuất đạo thời gian. Hắn nhớ kỹ Gareth Bale là tại 2010 năm trái phải rực rỡ hào quang. Tuần tự tại đối mặt Arsenal, Chelsea tranh tài bên trong phá cửa. Về sau lại tại Champions League đá với Inter Milan trình diễn điên cuồng hat-trick. Lúc này mới nhất cử thành danh. Best nhớ mang máng Bale tại thành danh trước đó giống như nhận qua trọng thương. Sẽ không chính là cái này trận đấu mùa giải đi. Còn giống như nhớ kỹ Bale một lần được người xưng là Bale. Đằng sau cái này Bale là chỉ quỷ xui xẻo. Bale đã từng hơn 20 lần dự bị đăng tràng. Kết quả một trận cũng không thắng xuống tới. Chậc chậc, thật là đen đủi. Đây cũng là phần này thiên tài trong danh sách đi cao nhất một cái rồi. Bess ngồi trở lại đến trên ghế salon ôm lấy Lisa. Ra rồi một lát thần. Gareth Bale đang bị cải tạo thành toàn năng chuyên công kích sau. Là trên thế giới tiếp cận nhất Cristiano Ronaldo cùng Messi cái kia người. Đáng tiếc tấp nập thương bệnh cùng chiến thuật nguyên nhân để hắn thủy chung không cách nào tại Real Madrid cầm tới ổn định ra sân thời gian. Trong danh sách những người còn lại bên trong, đối lập xuất sắc chính là Fabregas. Từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu. Tiểu Fabe muốn khống chế tiết tấu, muốn tổ chức tiến công, muốn truyền ra uy hiếp bóng thậm chí muốn ghi bàn. Thật là mệt, về sau Wilshere cũng chỉ giúp 2 cái trận đấu mùa giải một tay. Sau đó liền nằm trên giường rồi, lại về sau tiểu Fabe đạt được ước muốn về tới sớm chiều mơ ước nu kem. Bất quá đoạn trải qua này cũng không tốt đẹp. Bess đột nhiên cười lên, nói lên đến. Wenger hận nhất khả năng không phải vừa mới xéo đi cái kia người Bồ Đào Nha, mà hẳn là Barcelona. Bao nhiêu Arsenal chủ lực tình nguyện bản thân xuất tiền túi, thà rằng giảm lương cũng muốn đi nu kem làm dự bị. Từ Hulep đến Fabregas, từ Alexander Song đến Vermaelen, chỉ riêng đội trưởng liền có 2 cái. Bất quá mặc dù tiểu Fabe đầy đủ xuất sắc, nhưng thẳng đến năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải mới lấy chủ lực giữa trận thân phận cầm tới cái thứ nhất đủ phân lượng cúp quán quân Premier League quán quân. Trước đó những trong năm kia, hoặc là cúp hàm kim lượng quá thấp, hoặc là thân phận xấu hổ. Tiểu Fabe cho là mình muốn đi tiếp ban Xavi. Kết quả hắn đi rồi Xavi đều không đi. Mùa hè tại Barcelona lần thứ nhất lúc gặp mặt, Bess liền mẫn cảm phát giác được Fabregas trong lòng cái kia loại xoắn suýt. Đã muốn làm ra một phen sự nghiệp lại đến diễn vương giả trở về. Lại ngóng trông có thể sớm trở lại nu kem. Bess rất khó lý giải loại tâm tính này. Tháng 9 trận đấu thứ 3 chính là đá với Arsenal. Mặc dù cùng Pique quen hơn, nhưng Bess cùng Fabregas cũng có lẻ tẻ liên hệ. Kỳ thật Fabregas một mực rất nghi hoặc, vì lông người Trung Quốc kia đối lão tử nhiệt tình như vậy. lúc này hắn đương nhiên sẽ không biết mình sẽ lấy cái lớn 12 tuổi nữ nhân. Nhưng mấu chốt không ở chỗ này, mà là cái kia nữ nhân đem mang đến một cái dần dần lớn lên con gái. Xinh đẹp mà thanh thuần, Bess kiếp trước đối với cái này liền rất có hứng thú. Bess càng nghĩ càng lệch ra, Fabregas 14 tuổi ly biệt quê hương, lẻ loi một mình đi vào Arsenal, thiếu khuyết tình thương của mẹ, tương tự còn có hắn cơ hữu tốt. Gerard Pique, tên này là 16 tuổi đi MU, gia hỏa này vợ là nổi tiếng Latin ca sĩ Shakira, sau Pique cũng lớn 10 tuổi, nhớ tới Shakira tại Brazil World Cup trên triển lộ điện mông. Bess có chút miệng đắng lưỡi khô, bật máy tính lên tra một chút. Hả, lúc này Shakira cùng Argentina tổng thống trước nhi tử thật không minh bạch. Mắt liếc trên màn ảnh máy vi tính cái này lấy phương đông người ánh mắt đến xem vậy đầy đủ xinh đẹp. Nữ nhân, Bess ho khan hai tiếng đi xuống lầu, ở trong lòng mặc niệm, vợ của bạn không khách khí. Không, vợ của bạn không thể lừa gạt. Vợ của bạn không thể lừa gạt. Rót hai đại chén nước lạnh, Bess mới bình tĩnh trở lại, lại cầm lấy tấm kia báo chí. Sun Newspaper trên phần danh sách này đều là 1988 năm trái phải thanh niên cầu thủ. Loại bỏ Pique, tiểu Fabe, Bêu bên ngoài, còn lại phía dưới cầu thủ phần lớn có cái đặc điểm. Xuất đạo tức đỉnh phong, còn không có đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm liền xuất chinh 2006 năm World Cup Uocot. Ngay tại cái này trận đấu mùa giải mặc vào Henry lưu lại số 14 quần áo chơi bóng. Kết quả đây, một năm không bằng một năm. So Uocot còn muốn thảm chính là năm nay MU hao phí trọng kim. Đồng thời xin đặc thù thiên tài điều khoản mới ký Brazil giữa trận Anderson. Nếu như Bess nhớ không lầm, gia hỏa này vẫn là năm nay cậu bé vàng thưởng đoạt giải. Một lần tại MU đảm nhiệm chủ lực, đáng tiếc không có mấy cái trận đấu mùa giải liền xám xịt chạy trở về Brazil. Cậu bé vàng thưởng đoạt giải bên trong liền không có so với hắn thảm hại hơn. Ếch, khả năng lưu lạc Chinese Super League đá không tiến penalty còn bị trào phúng Pato gần giống như hắn thảm. Bess tầm mắt xuống chút nữa nhìn, ai u, còn có cái cùng Anderson không sai biệt lắm xui xẻo ra hỏa. Arsenal giữa trận Dinason, đánh mấy cái trận đấu mùa giải liền bị Wilshere chen về nước. Nhưng kẻ sau cũng là xuất đạo tức đỉnh phong, hơn nữa còn là điển hình bên trong điển hình. Trên danh sách còn có Aaron Lennon. Đây là Premier League truyền thông lẫn lộn một đời mới thiên tài trong thiên tài. Về sau từng tại Hotspur cùng Gareth Bale tịnh xưng, nhưng là cái sau đánh ra cao quang biểu hiện chuyển nhượng đi Real Madrid. Mà Lennon nhưng dần dần trầm luân, thậm chí tại Everton hiệu lực trong lúc đó mắc bệnh trầm cảm. Nhưng bất kể nói thế nào, những người này đều là bây giờ Premier League bên trong 20 tuổi trái phải cầu thủ bên trong tài năng xuất chúng nhất cái kia một đám. Đến nay vẫn còn chưa qua hoàn chỉnh trận đấu mùa giải kinh lịch Bess có thể trúng tuyển. Vẫn là nắm rồi trên vòng thi đấu cặp chân kia thạch phá thiên kinh siêu cấp sút xa. Mặc dù thời gian lên sàn không nhiều, nhưng Bess mỗi một lần ra sân đều có thể có vào bóng hoặc kiến tạo. Nhìn lấy những này tên quen thuộc, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống quỹ tích tại Bess đầu óc bên trong từng cái hiển hiện. Có một bay từ phía trên, có khổ sở trèo trống, có nằm ở trên giường thời gian đều so sân huấn luyện. Tranh tài thời gian dài, chính mình đâu, chính mình tương lai đâu. Xuyên qua trước còn cùng đồng sự nói khoác muốn bắt giải quả cầu vàng đâu. Bess kinh ngạc phát thời gian thật dài ngốc, mặc dù mấy tháng nay mỗi lần ra sân luôn có chỗ cống hiến. Nhưng biểu hiện càng tốt, biết đến thì càng nhiều, cũng càng rõ ràng chính mình cùng Cristiano Ronaldo, Messi chi ở giữa chênh lệch. Từ thiên phú, tố chất thân thể, năng lực cá nhân, câu lạc bộ từng cái cấp độ chênh lệch, Mặc dù một lần thất lạc, nhưng tâm tính thành thục Bess cũng không ủ rũ. Thấy rõ ràng chênh lệch mới có thể đuổi kịp đối thủ. Nắm giữ 10 năm trước thế ký ức hắn, có đầy đủ cơ hội. Dù sao hai cái này người tại đội tuyển quốc gia phương diện trên đều không thành tích. Mà giải thi đấu năm cái kia mấy lần giải quả cầu vàng ban phát cũng làm cho bọn hắn có thụ nghi vấn. Bess kinh ngạc ở trong lòng nghĩ, chính mình có lẽ hẳn là càng thêm cố gắng. Dù sao, cùng cái khác người xuyên Việt khác biệt, nhà ta hệ thống là nhị cáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.